Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2301, khóc chuyện audio.com. Hắn lôi kéo tay thiếu nữ đi tới, cầm tay ném vòng, chỉ một con búp bê trong đó. Anh muốn con kia, Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Con búp bê vẫn rất đáng yêu kia. Anh thích loại vật này. Hoắc Tư lắc đầu, nhìn lại, cười, bởi vì nó lớn lên giống Tô Tô. Trầm Mộc Bạch nhìn, không cảm thấy có điểm nào giống. Nhưng chỉ cần thiếu niên vui vẻ là được rồi. Không biết có phải là vận may, hay là nguyên nhân khác. Hoắc Tư ném rất nhiều, đều không được, hắn có chút ủ rũ. Thật muốn nha, Trầm Mộc Bạch không bỏ được để cho người ta khổ sở. Mở miệng nói, em tới đi, em tới thử xem, thiếu niên ngửa mặt lên. Tô Tô, cô nói, em trước kia chơi qua cái này. Anh muốn, em lấy giúp anh, Hoắc Tư cong cong đôi mắt. Tô Tô tốt nhất rồi. Trầm Mộc Bạch cầm vòng tay ném. Cô khi còn bé không có người chơi cùng, liền thường xuyên tự mình một người làm chủng loại này tựa như trò chơi. Dần già, liền thuận tay lên, đến thời đại học, lúc nữ sinh trong lớp ra ngoài du lịch, luôn luôn thích tìm cô ném búp bê, bởi vì ném chuẩn tỷ lệ rất cao, liền không có chúng không đến. Trầm Mộc Bạch ném cái thứ nhất, xúc cảm có chút kém, chúng con bên cạnh kia. Hoắc Tư ở một bên không chuyển mắt nhìn xem, Trầm Mộc Bạch ném cái thứ hai, thời điểm đang rơi xuống, khẽ buông lỏng thở ra một hơi, tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Bên cạnh tiểu hài dương mắt, tràn đầy sùng bái, Hoắc Tư có chút ăn dấm ôm lấy, nhỏ giọng nói, lợi hại cũng là của anh. Trầm Mộc Bạch, cô cầm búp bê qua, cho anh, sau đó đem một con khác đưa cho tiểu bằng hữu bên cạnh. Hoắc Tư tiếp nhận búp bê, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Tô Tô đối với anh thực sự tốt. Hắn không nháy một cái nhìn thiếu nữ, mở miệng nói, con này búp bê chính là Tô Tô. Tô Tô hiện tại đem bản thân tặng cho anh nhất định sẽ cố mà trân quý. Ai cũng đoạt không được. Hoắc Tư ôm búp bê trong tay, một mặt vừa lòng thỏa ý, cứ như vậy tốt rồi. Tô Tô là của hắn, chỉ là của hắn. Trầm Mộc Bạch một mặt bất đắc dĩ, nhưng là người của cô, cũng chỉ có thể kiên trì sủng ái. Chúng đến búp bê, Trầm Mộc Bạch lôi kéo tay người, mở miệng nói, Hoắc Tư, em có lời muốn nói với anh. Hoắc Tư chơi lấy búp bê trong tay, nghe vậy, dương mắt, Tô Tô muốn nói gì? Cô chần chừ một lúc, nói khẽ, Hoắc Tư, anh chán ghét chính anh sao? Hoắc Tư nghi hoặc nhìn cô. Chán ghét bản thân, Trầm Mộc Bạch rõ ràng ho khan một cái. Vậy anh thích bản thân anh sao? Hoắc Tư một cái gấu ôm qua, cọ sát, anh chỉ thích Tô Tô. Chỉ thích Tô Tô, cô, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ bản thân hẳn là đem lời nói được quá uyển chuyển. Thế là cắn răng, nói thẳng, anh nói không phải ý tứ kia, vẫn là anh khác. Hoắc Tư thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn ôm thiếu nữ, một hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là ôm kỳ vọng. Cô cảm thấy trong mấy nhân cách này, Hoắc Tiêu tính cách độc đoán. Hoắc Nhị đã biểu lộ thái độ mình. Ngay cả Hoắc Tam, cũng bắt đầu có tiểu tâm tư của bản thân. Như vậy chỉ có Hoắc Tư, chỉ có hắn nơi này có thể tìm một cái chỗ để đột phá. Nếu như thành công mà nói, chuyện liền sẽ dễ làm rất nhiều. Cô cũng sẽ không xoắn suýt buồn rầu nhiều như vậy. Thế là đem thiếu niên kéo lên. Hoắc Tư, em, không muốn nhìn thấy trong các anh bất cứ người nào biến mất. Hoắc Tư nhìn cô, đôi mắt thấy không rõ lắm thần sắc bên trong. Cách chương.